Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyệt đối vưu vật. Trắng thuần sắc váy dài càng nổi bật lên nàng điềm đạm đáng yêu, để cho người ta nhịn không được sinh ra lòng thương tiếc. Đa tạ ba vị công tử. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, âm thanh véo von dễ nghe, giống có vô hạn tình cảm muốn nói ra. Đáng tiếc là trước mặt ba nam nhân cũng là Kỳ Hoa, một cái tâm hữu sở chúc, mười phần thê quản nghiêm. Một cái khác dưa leo già soát non sơn, trước mắt vẫn là tiểu hài, đối với nữ nhân không ý nghĩ gì. Ân. Lục Thịnh chính là đầu óc cùng những nam nhân khác đầu óc không giống nhau, hắn tinh khiết có bệnh. Cho nên ba người là cho rằng U Mộng rất đẹp, nhưng mà cũng chỉ giới hạn trong này, cũng không có ý khác. Ngươi như thế nào thành hình người, không phải nói yêu thú muốn thánh nhân tu vi mới có thể hóa hình sao? Lục Gia sờ lên cầm đánh giá U Mộng. U Mộng nhàn nhạt nở nụ cười, lấy tay treo chọc qua tai bên cạnh Toái Phát, một đôi hồ ly mắt thâm tình nhìn chăm chú Lục Gia, vũ mị câu người. Hồi công tử, bởi vì Thanh Nguyệt Đại Đế nguyên nhân, linh hồn nhất tộc tứ vĩ trở lên hồ ly khi sinh ra thời điểm liền có thể hóa hình. Mn, ra đại đế chính là hảo, đại ca ngươi nhanh để cho đại tổ thành đại đế, các ngươi sau này hài tử chẳng phải là xuất sinh liền vô địch. Bạch Đạo kêu to lên tiếng. Lục Thịnh cũng hai mắt tỏa sáng, ê đại ca, ta về sau có thế tiếp tục làm ngươi hài tử cẩu sao? Ta cũng muốn làm đại ca hài tử cẩu. Bạch Đạo cũng lập tức tỏ thái độ. Lục Gia không nói gì, hắn cũng đang suy nghĩ Phượng Cửu Khanh cho mình sinh mấy cái tể, mỗi một cái tể đều vô địch loại kia. Tiếp đó hắn trước 20 năm gặm cha mẹ, ở giữa gặm con dâu, nửa đời sau gặm hài tử, vui thích. Càng ngày càng đẹp, hắn phát ra kiệt kiệt kiệt ê tiếng cười. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng mặc sức tưởng tượng lấy, bọn hắn đi theo Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh hài tử đại sát tứ phương, tiếp đó cũng phát ra kiệt kiệt kiệt ê tiếng cười. Còn tại tản ra mị lực U Mộng thân hình trì trệ, cái này ba nam nhân đầu óc có bệnh nha. Linh hồ nhất tộc vốn là mỹ mạo, vưu vật trời sinh, dáng người cùng dung mạo của nàng tại linh hồ nhất tộc lại là số một số hai. Bây giờ trước mặt cái này ba nam nhân vậy mà không nhìn nàng, tự mình ở nơi đó cười ngây ngô. Cuối cùng nàng thực sự chịu không được ba cái âm điệu kiệt kiệt kiệt ê tiếng cười, bịch một tiếng quỳ xuống khẽ đa tạ ba vị công tử ân cứu mạng. Rất im lặng. Lục Gia ba người căn bản vốn không lý U Mộng, không nhìn thẳng nàng, tiếp tục gầy kiệt kiệt kiệt y cười. Đợi đến ba cái người cười đủ, mới nhìn đến quỳ gối trước mặt mình U Mộng. Ba người lại cùng tiến tới dế nàng, Lục Thịnh mở miệng trước, gầy cái này thối hồ ly không có đầu óc có bệnh a, như thế nào đột nhiên quỳ xuống. Ta cũng không biết, là đại ca muốn cứu nàng, đại ca, ngươi nhìn thế nào? Bạch Đạo đem vấn đề vứt cho Lục Gia. Ta còn có thể nhìn thế nào? Ta chính là muốn lợi dụng nàng. Lục Gia cũng rất im lặng, muốn tìm một cái thiên phú tốt một điểm hồ ly lợi dụng, không nghĩ tới tìm được một cái có bệnh hồ ly. Lợi dụng nàng. Như thế nào lợi dụng, nàng còn hữu dụng? Bạch Đạo cùng Lục Thịnh hỏi. Lục Gia liếc mắt nhìn quỳ dưới đất hồ ly, lôi kéo hai người lui về sau một khoảng cách sau mới mở miệng, để ta không phải là suy nghĩ Thanh Nguyệt Đại Đế là con hồ ly, cơ duyên của nàng dùng hồ ly có phải hay không lại càng dễ cướp được. Lục Thịnh cùng Bạch Đạo ánh mắt sáng lên, lúc này bắt đầu không muốn mạng khen Lục Gia. Vẫn là đại ca thông minh. Đại ca ngươi thực sự là một thiên tài. Đại ca chính là đại ca. Lục Gia bị khen sướng rồi vừa ra khỏi miệng ngăn cản, kể chúng ta đi trước thẩm vấn con hồ ly này, sẽ cân nhắc quyết định có bén hay không dùng nàng. Hảo. Ba người sóng vai đi ở đang trước mặt quỳ U Mộng, Lục Gia sờ lên cái ót. Nói ra một câu, ngươi trước đứng dậy nói a, chúng ta không phải người xấu, không cần sợ chúng ta. U Mộng ngẩng đầu, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, dùng điềm đạm đáng yêu hai con ngươi ngước nhìn ba người, ẩn ý đưa tình. Làn da có một loại bệnh trạng trắng, môi đỏ tại màu trắng phía dưới càng thêm kiều diễm ướt át, đầu hơi hơi phía bên phải ưu tiên, lưu cho Lục Gia ba người trắng nõn thon dài cổ và câu người xương quai xanh. Ba vị công tử từ ác nhân trong tay cứu U Mộng không thể báo đáp. Chỉ một bái này cảm tạ ba vị công tử. U Mộng lúc đó bị Bạch Đạo cho ăn đan dược sau liền hôn mê, căn bản vốn không biết đối diện nàng là ba cái như thế nào nam nhân, còn tại đối bọn hắn ba người thi triển mỹ nhân kế. Lục Gia nhìn U Mộng điệu bộ này, nơi nào có thế không biết U Mộng nghĩ làm gì, hắn một cước đạp bay U Mộng, âm thanh lạnh lùng nói, để ngươi lại đối với chúng ta sử dụng mị thuật, ta liền sinh lục gia của ngươi ra. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh nếu không phải là nhìn U Mộng bản thân bị trọng thương còn không có tốt, cũng cần phải đi cho U Mộng hai cái to mồm, chết hồ ly còn nghĩ tính toán bọn hắn, không biết cảm ơn Bạch Nhãn Lang. Còn tưởng rằng ngươi là hồ ly tinh, không nghĩ tới là Bạch Nhãn Lang, thực sự là lãng phí ta đan dược, ta nhổ vào. Bạch Đạo đau lòng chính mình đan dược. U Mộng bị đạp bay lúc liền thu mị thái, biết mình vũ khí lớn nhất đối với ba người này không cần. Lục gia một cước kia không dùng linh lực, ngay cả khí lực đều chỉ dùng bốn thành, U Mộng cũng không có đả thương càng thêm thương. Nàng chậm rãi đứng lên, cùng ba người kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn xem ba người, rồi các ngươi cứu ta có mục đích gì. Lập tức, nàng lại tự giễu một tiếng, khi ta có thế có ích lợi gì, một cái vô dụng sáu đuôi linh hồ, nơi nào so ra mà vượt cửu vĩ thiên hồ. Ngươi không cần tự giễu, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, nếu như thiên phú và thân phận quyết định cả đời thành tựu, làm như vậy đi còn cố gắng tu luyện, huyết mạch yêu thú cường đại nằm ngửa chờ vô địch không phải tốt. Không có huyết mạch yêu thú cũng không cần tu luyện. U Mộng thần sắc có một chút động dung, Lục gia thấy thế lại bắt đầu đâm cho U Mộng canh gà, cửu vĩ thiên hồ thành tựu nhất định cao hơn ngươi sao? Thanh Nguyệt Đại Đế không phải cũng chính là một cái hồ ly, mặc dù chỉ là thượng cổ thần thú, nhưng mà cùng Long Phượng so sánh, huyết mạch vẫn là kém một mảng lớn. Thế nhưng là cuối cùng thành đế yêu là Thanh Nguyệt Đại Đế con hồ ly này, không phải Long, cũng không phải Phượng. Huyết mạch chỉ là yêu tộc tu luyện điểm xuất phát, nhưng mà không thể quyết định tu luyện điểm kết thúc. Thứ 210 chương vô cùng không bình đẳng khế ước. Lục gia lại nói không thiếu thiên phú không tốt, lại tu luyện tới thánh nhân hoặc tu vi cao hơn nhân loại sự tích, đủ loại hướng dẫn từng bước, để cho U Mộng tin tưởng, nàng có thể. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem Lục gia, bọn hắn đại ca nghiêm túc thật là đẹp trai, khó trách đại tẩu sẽ vừa ý đại ca. Bọn hắn nếu là nữ nhân, cũng biết vừa ý đại ca, nguyện ý cho đại ca sinh con. Lục gia còn tại thao thao bất tuyệt cho U Mộng đâm canh gà, U Mộng lại khẽ cười một tiếng, khẽ đa tạ công tử khuyên, ta không giống như cái kia cửu vĩ thiên hồ kém. Công tử cứu ta, là muốn dùng ta đối phó cửu vĩ thiên hồ, hoặc muốn dùng ta đi mưu đồ Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa cùng đế binh. U Mộng chậm rãi hướng Lục gia ba người đi tới, tại ba bước xa dừng lại, quan sát tỉ mỉ chạm đất gia ba người. Đúng, ta không muốn để cho cửu vĩ thiên hồ nhận được Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa. Lục gia không chút do dự thừa nhận. Bất quá, ngươi chỉ là ta được tuyển chọn phương án, phần này khế ước ngươi ký a. Lục gia lấy ra 2233 viết hiệp ước không bình đẳng, phía trên tất cả đều là đối với Lục gia có lợi điều kiện. Dù sao cũng phải tới nói chính là, Lục gia chỉ có quyền lợi không có nghĩa vụ, mà U Mộng tất cả đều là nghĩa vụ, duy nhất quyền lợi Lục gia giúp nàng cướp Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa. Nhưng mà ngoại trừ truyền thừa bên ngoài những vật khác, đều phải thuộc về Lục gia, tỉ như Thanh Nguyệt Đại Đế đế binh. Đây là một nguyên tộc đặc biệt khế ước chi thư, lực ước thúc so thiên đạo lời thề còn mạnh hơn. U Mộng càng xem trên khế ước những cái kia điều kiện, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lục gia không quan tâm U Mộng nghĩ như thế nào, lạnh lùng lên tiếng, kẻ ta cứu ngươi mệnh, là bởi vì ngươi hữu dụng. Ngươi nếu là không cần, vậy ta liền để ngươi đi lên ngươi nên có kết cục. U Mộng không do dự nữa, nhỏ lên một giọt tinh huyết tại trên khế ước tiêu thất, đại biểu đã có hiệu lực. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh không nhìn thấy trên khế ước nội dung, lòng hiếu kỳ bị câu lên, cuốn lấy Lục gia, để cho Lục gia đem nội dung cho bọn hắn nhìn. Lục gia bất đắc dĩ, chỉ có thể đem khế ước điều ra cho hai người nhìn. Hai người sau khi xem xong lại hiếu kỳ hỏi cái này phần khế ước là cái gì, Lục gia dứt khoát hai người một cái đầu sụp đổ, nghe đừng hỏi nhiều. A, biết. Hai người chỉ có thể ủy khuất nhào nặng đầu. U Mộng đối với Lục gia ba người ấn tượng biến rồi lại biến, bắt đầu cho là bọn họ là ba cái lăng đầu thanh. Nàng đối với dung mạo của mình cùng tư thái có tự tin, muốn dùng sắc đẹp cám dỗ ba người, lại phát hiện bọn hắn không vì sắc đẹp của nàng mà thay đổi, còn bị đạp một cước. Bây giờ lại làm cho nàng ký vô cùng hiệp ước không bình đẳng, nàng xem không rõ ba người này. Cho nên không dám mở miệng, lẳng lặng chờ Lục gia nói chuyện. Lục gia thu thập xong Bạch Đạo cùng Lục Thịnh hai người, lần nữa hướng về phía U Mộng mở miệng, ở ngươi cùng cái kia cửu vĩ thiên hồ là mâu thuẫn gì? Cẩn thận nói một chút. Ân. Còn có ngươi biết liên quan tới Thanh Nguyệt Đại Đế hết thảy, đồng bạn hợp tác quan trọng nhất là thẳng thắn, khế ước của chúng ta bên trên có viết, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Nếu là ngươi không tin khế ước sức mạnh, có thể thử xem không tuân thủ khế ước. Bất quá ngươi chỉ có một lần cơ hội, bất tuân khế ước, ta liền tiễn đưa ngươi gặp Diêm Vương. Có thể hay không lại cho ta mấy cái chữa thương đan dược. U Mộng đưa ra điều kiện của mình, gặp Lục Gia ba người không có đáp ứng, nàng lại bổ sung. Ta sẽ nói cho các ngươi biết ta biết hết thảy, vấn đề của các ngươi, ta cũng biết thành thật trả lời. Muốn đan dược cũng là vì chữa thương, ta đi tranh Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa cũng không thể mang theo thương đi thôi. Hảo. Lục Gia không có suy tính nhiều, hướng về Bạch Đạo nháy mắt, nhường cho hắn cho U Mộng chữa thương đan. Bạch Đạo thịt đau lấy ra một bình chữa thương đan, ghi hết thảy 5 viên, hoàn toàn có thể để thương thế của ngươi khỏi hẳn. Đa tạ. U Mộng tiếp nhận đan dược, đang khi nói chuyện véo von đa tình cũng không mì ý, lập tức nuốt vào một khỏa đan dược bắt đầu chữa thương. Lục Gia cũng không có cấp bách quấy rầy U Mộng, tại Phượng Cửu Khanh hung đúc phía dưới, hắn đã sớm chuẩn bị xong cái ghế, lấy ra ba thanh ghế và bàn, ba người lại đụng đụng linh quả cùng linh trà, bắt đầu nhàn nhã thưởng thức trà. Tiểu Bạch Tử, ngươi cái này linh trà từ đâu tới, ta uống hai ngụm cũng cảm giác linh hồn của ta càng ngưng thật. Lục Thịnh lại mảnh quán mấy ngụm, tiếp đó lại để cho Bạch Đạo cho hắn rót một ly. Bạch Đạo khẽ nhấp một cái linh trà, giữa hai lông mày đắc ý giấu không được, gầy đừng uống quá mau, đây là ta phương pháp bí truyền độc nhất. Dùng tỉnh thần trà cùng mấy chục loại linh dược chú tâm chế ra, tốn thời gian phí sức, không cần ăn tươi nuốt sống, phải cẩn thận phẩm vị. Đây vẫn là ta lần trước tu luyện tới thánh nhân lúc luyện chế, những linh dược kia rất trân quý, ta bây giờ căn bản không lấy được. Lục Gia cũng cảm thấy linh trà không tệ, linh hồn hắn bây giờ sảng khoái bay, hương vị cũng rất tuyệt, mồm miệng lưu hương. Ba nam nhân một ngụm linh trà phối thêm một khỏa linh quả, nhàn nhã vô cùng, căn bản không có ai muốn trợ giúp đang tại chữa thương U Mộng. Nửa canh giờ trôi qua, ba người ăn uống no đủ, U Mộng cũng từ trong lúc chữa thương tỉnh lại. Nàng trước hướng phía Lục Gia ba người nhẹ nhàng cúi đầu, để đa tạ ba vị đạo hữu ân cứu mạng, vừa mới như vậy làm dáng là bị bất đắc dĩ, mong rằng ba vị đạo hữu thứ lỗi. Lần này nàng thật sự cảm tạ Lục Gia ba người, ký phần kia vô cùng hiệp ước không bình đẳng sau, trong nội tâm nàng lại dị thường yên ổn, đối với nàng tới nói có lợi ích câu thông mới an tâm nhất. Ngạch. Không có việc gì, ngược lại chúng ta cũng không lỗ. Lục Gia không có đứng dậy, đạm nhiên thụ một lễ này. Hắn đối với U Mộng hứng thú, xem ra không phải một cái ngu xuẩn, không tệ không tệ. Cũng có thể phát huy một chút tác dụng. Ngươi nói một chút cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ chuyện, còn có ngươi biết đến cùng Thanh Nguyệt Đại Đế chuyện liên quan. Lục Gia nói xong liền lại tiếp tục gặm linh quả, Lục Thịnh cùng Bạch Đạo cùng hắn một động tác, ba nam nhân ken kết gặm linh quả, con mắt chăm chú vào U Mộng trên thân, chờ lấy nàng mở miệng. U Mộng bị ba người chầm chầm đến thân thể rung lên. Nàng còn là lần đầu tiên bị nam nhân dùng loại này không có chút nào dục vọng lại ánh mắt nóng bỏng nhìn qua, còn duy nhất một lần là ba nam nhân. Nàng lại theo thói quen lộ ra mảnh mai thần sắc, ta cùng với cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ thù rất đơn giản, ta muốn cướp nàng thiên phú huyết mạch. Chỉ cần đề luyện ra nàng phản tổ tinh huyết, ta lại dung hợp sau, ta 6 đuôi liền có thể tiến hóa thành 8 đuôi, nếu như vận khí tốt một chút, còn có thể trở thành Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đuôi cáo, Lục Gia suy nghĩ lại bay xa. Nếu là Phượng Cửu Khanh đeo lên cái đuôi, hắc hắc. Vậy hắn viện tường mà ra cũng có thể. Trong nháy mắt, hắn lại kéo về suy nghĩ, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. U Mộng vẫn còn tiếp tục nói, kết quả các ngươi đã thấy, ta thất bại, Huyền Sư may mắn trốn qua một mạng, trở lại linh hồ nhất tộc. Cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ so ra, ta cái này 6 đuôi linh hồ căn bản vốn không trọng yếu, là có thể tùy thời hy sinh hồ ly. Cho nên ta tại Huyền Sương trở về trước tiên liền chạy ra ngoài, hôm nay mới vụng trộm lui về tới, nhưng là không nghĩ đến vừa trở về liền bị bắt. Chuyện kế tiếp, các ngươi thấy được, ta cùng với Huyền Sương ân oán chính là dạng này. Đến nỗi Thanh Nguyệt Đại Đế. U Mộng trầm mặt suy xét một lát sau, mới tiếp tục mở miệng. Ta ngược lại thật ra hiểu rõ một chút, nhưng mà ta sợ nói ra các ngươi không tin. Nàng cười nhạo một tiếng, e linh hồ nhất tộc đều không tin. Các ngươi chắc chắn cũng sẽ không tin. Khóe miệng mỉm cười, nhìn chăm chú Lục Gia để các ngươi muốn nghe sao? Thứ 211 chương Thanh Nguyệt Đại Đế bản thảo. Nghe được Thanh Nguyệt Đại Đế sự tình, Lục Gia ba người đều ngồi thẳng người, liền một bên 2233 đều đang len lén vĩnh tai nghe. Còn có vậy thì giấu ở cách đó không xa Cừu Tề Minh, cũng yên lặng nghe, còn cho mình tìm một cái cho bọn hắn hộ pháp, không để người khác nghe mượn cớ. Ngươi nhanh giảng. Thanh Nguyệt Đại Đế chuyện gì, các ngươi Hồ tộc còn chưa tin. Bạch Đạo trong mắt đều lóe ánh sáng, hắn giống như muốn nghe đến siêu cấp vô địch đại bí mật. Lục gia hai người cũng là ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn U Mộng, chờ mong nàng nói ra liên quan tới Thanh Nguyệt Đại Đế bí mật. Có thể cho ta một cái ghế sao? U Mộng đột nhiên hỏi. Lục gia mặc dù không biết U Mộng có ý tứ gì, nhưng mà vì nghe Thanh Nguyệt Đại Đế bát quái, vẫn là lấy ra một cái ghế cho U Mộng kề cho ngươi. U Mộng lúc này dựa vào trên ghế, hai chân vén, thẳng tắp bắp đùi thon dài tại trước mắt ba người lắc lư, không giờ khắc nào không tại thi triển mị lực của mình. Nhưng mà ba người lực chú ý lại chỉ tại trên Thanh Nguyệt Đại Đế bát quái, một điểm tâm tư cũng không có đặt ở trên nàng mỹ lệ dáng người. U Mộng đầu tiên là vũ mị nở nụ cười, ta vốn không ý thi triển mị thuật, làm gì chủng tộc thiên phú, mong rằng ba vị đạo hữu lý giải. Ba người đối mặt, trong đầu cũng là gì? Nàng mới vừa thi triển mị thuật. Không có việc gì, lý giải. Đừng lề mề, nhanh nói a, lòng ta ngứa. Thanh Nguyệt Đại Đế đại bí mật. U Mộng không biết dùng cái gì từ hình dung trước mặt cái này ba nam nhân. Nàng tại trong ba người tiếng thúc giục chậm rãi mở miệng, kẻ Thanh Nguyệt Đại Đế trước kia dẫn dắt yêu tộc cùng nhân loại phân đất mà ở sự tình, các ngươi biết chưa? Biết, kẻ ba người cùng một chỗ gật đầu. Nếu như ta nói Thanh Nguyệt Đại Đế không phải dẫn dắt yêu tộc phân đất mà cư, mà là mang theo yêu tộc tránh nạn, các ngươi tin sao? U Mộng nụ cười trên mặt toàn bộ thu liễm, ngữ khí nghiêm túc, không giống nói đùa. Lục gia ba người gặm linh quả động tác ngừng một lát, ánh mắt bên trong chảy ra vẻ không thể tin. Thanh Nguyệt Đại Đế mang theo yêu tộc tránh nạn, nàng cũng đại đế, còn có cái gì cần tránh nạn, ba người không tin, ông Lục Gia Chân nghe 2233 cùng ở bên ngoài nghe lén Cừu Tề Minh cũng đều không tin. U Mộng đối với bọn hắn không tin một chút cũng không có ngoài ý muốn, nàng lại tiếp tục mở miệng, ý ai có thể tin? Ta cũng không tin. Nhưng đây là linh hồ tộc cấm địa bên trên ghi lại, vẫn là Thanh Nguyệt Đại Đế bản thảo bên trên viết, tương đương với Thanh Nguyệt Đại Đế chính mình nói. U Mộng âm thanh đột nhiên trở nên trầm thấp, bắt đầu giảng thuật nàng nhìn thấy chuyện này toàn bộ đi qua. Ta tại khi còn bé trong lúc vô tình xông vào linh hồ tộc cấm địa, mơ mơ hồ hồ đi tới cấm địa chỗ sâu, thấy được phần kia Thanh Nguyệt Đại Đế bản thảo. Phía trên lẻ tẻ ghi lại nàng đi một nơi nào đó, ở nơi đó đại chiến một trận, bại. Trận đại chiến kia chỗ cùng quá trình cũng không có ghi chép, địch nhân là ai cũng không có ghi chép. Trận chiến kia sau, Thanh Nguyệt Đại Đế mang theo yêu tộc tới đây tránh nạn, đồng thời lệnh cưỡng chế linh hồ tộc không thể rời ra mảnh đất này. Hơn nữa Thanh Nguyệt Đại Đế không qua bao lâu đã tọa hóa, Đại Đế chí ít có thể sống một vạn năm, Thanh Nguyệt Đại Đế vẫn là yêu tộc, sống mấy vạn năm không thành vấn đề, nhưng mà nàng chỉ sống 8.000 năm. Địch nhân rất mạnh, Thanh Nguyệt Đại Đế mặc dù không địch lại, nhưng mà cũng là một số việc, mới có thể mang theo yêu tộc tránh nạn. Phần kia bản thảo không trọn vẹn, ta là từ lẻ tẻ trong tin tức đoán được, có thế tại Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa trong đất có càng nhiều tin tức. Tiếp đó, nàng có thâm ý khác ánh mắt đảo qua Lục Gia ba người, tiếp lấy cơ thể hoàn toàn sụi lơ, giống như là không có xương cốt, hoàn toàn dựa vào trên ghế, lười biếng lại vũ mị. Trong miệng lại nhàn nhạt nhô ra một câu nói, e đương nhiên, có tin hay không là tùy các ngươi. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh còn tại trong ngu ngơ, tin tức này quá mẹ nhà hắn rung động, bọn hắn không tiếp thụ được. Cừu Tề Minh chấn kinh đến từ không trung rơi xuống, rơi vào Lục Thịnh bên cạnh, chăm chú nhìn U Mộng, dường như đang nghĩ U Mộng nói lời là thật là giả. Mà Lục Gia mặc dù có chấn kinh, nhưng mà càng suy nghĩ nhiều hơn pháp chiếm cứ buồn tim của hắn, hắn đã nghĩ tới Phượng Cửu Khanh đang tại đột phá đại đế. Thanh Nguyệt Đại Đế. Phượng Cửu Khanh cũng muốn đột phá đại đế, thành tựu đại đế chỉ là vấn đề thời gian, nếu như Phượng Cửu Khanh giống như Thanh Nguyệt Đại Đế gặp chuyện. Đúng a, ai có thể sát đại đế? Thanh Nguyệt Đại Đế vốn là đương thời tối cường, nhân tộc không ai có thể cùng nàng ngang hàng, tại sao muốn cùng nhân tộc phân đất mà cư? Lục Gia nhắm mắt lại, yên tĩnh suy xét, Thanh Nguyệt Đại Đế chuyện này, có thế cùng Phượng Cửu Khanh chết có liên quan, có thế U Minh Hải chỉ là Phượng Cửu Khanh. Chết một cái địa điểm, chân chính dây dẫn nổ không phải U Minh Hải. Còn có cái kia Thác Bạc Thương Viêm, Bạch Đạo cũng đã nói hành vi của hắn rất khả nghi, cho nên đối với U Mộng mà nói, hắn trước tiên là lựa chọn tin tưởng. Hô! Lục Gia phun ra kiềm chế đã lâu quốc khí, mặc kệ hắn cái suy đoán này là thật là giả, chỉ cần có khả năng một phần, đều phải toàn bộ biết rõ ràng. Hắn không thể để cho Phượng Cửu Khanh có bất kỳ nguy hiểm, dám động vợ hắn người, đều phải chết. Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa mà phải đi, Hắn mở mắt ra nhìn chăm chú U Mộng, còn có liên quan tới chuyện này tin tức khác sao? U Mộng không có ý định khuấy động lấy tóc, chậm rãi ngồi thẳng lên, kìa không có, phần kia bản thảo đã tổn hại, đại bộ phận cũng là Thanh Nguyệt Đại Đế ấu niên sự tình. Đem bản thảo cho ta. Lục Gia hướng U Mộng đưa tay ra, ngữ khí chắc chắn. U Mộng dương mắt nhìn Lục Gia, đáy mắt cảm xúc cuồn cuộn, nam nhân này rất thú vị, dãy dụa thân thể, cười nhẹ nhàng, gầy, chính ngươi xem đi, ta chưa hề nói lời nói dối. Lục Gia tiếp nhận bản thảo nhìn lại, Bạch Đạo ba người tính cả 2233 đều góp qua đầu đến xem. 2233, quét hình. Lục Gia nhìn xem rách rưới bản thảo, bên trong tin tức lại nhiều lại tạp, còn thiếu chữ, ghi chép tin tức lại đông một câu tây một câu, hắn lựa chọn để cho hệ thống quét hình chỉnh lý, dạng này cao hơn công hiệu. Ok, túc chủ, ta đã quét hình xong, cho ta một chút thời gian chỉnh lý, 2233 làm việc rất đáng tin cậy, nói là một chút thời gian, kỳ thực liền 4, 5 hơi thở thời gian liền chỉnh lý xong. Lục Gia làm bộ tại nhìn bản thảo, kỳ thực lại nhìn 2233 sửa sang lại tin tức hữu dụng bất quá một trang giấy, hắn rất nhanh liền đọc xong. U Mộng không có nói sai, chỉ là ẩn giấu đi một chút tin tức, Thanh Nguyệt Đại Đế còn tại trong bản thảo để lại một câu nói, cẩn thận có phân thân người. Lục Gia cười cười, Thác Bạc Thương Viêm quả nhiên không đơn giản, câu nói này đã chứng minh suy đoán của hắn, kẻ Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa địa, không thể không đi. Ai cũng đừng nghĩ động khanh khanh. Lục Gia khí thế trên người đột nhiên thay đổi, lười nhác tình toàn bộ tiêu thất, thả ra trong tay bản thảo, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng U Mộng, kẻ ta sẽ giúp ngươi. Ngươi phải Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa, vật gì khác đều thuộc về ta, ngươi tốt nhất thu hồi những cái kia tính toán, thành thành thật thật phối hợp ta, bằng không thì ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Cừu trưởng lão. Lục Gia trầm giọng hoán Cừu Tề Minh một tiếng. Cừu Tề Minh lập tức hiểu Lục Gia ý tứ, trong ngực trường kiếm ra khỏi vỏ, lau U Mộng gương mặt mà qua, trở về lại Cừu Tề Minh trong ngực. U Mộng cứng ngắc ngồi ở trên ghế, thân thể không nhúc nhích, liền mắt cũng không dám chớp. Quanh một tiếng, cái ghế bị nát bấy, U Mộng bị kiếm khí đè ngã xuống đất, tiếng hơi thở đều cực kỳ bé nhỏ. Thứ 212 chương chơi hắn mèo thánh nhân. Thật lâu, U Mộng mới từ bên trong sợ hãi tử vong lấy lại tinh thần, chậm rãi đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, tất cả đều là sợ hãi, nơi nào còn có nửa phần vũ mị kiều diễm. Tử vong vừa mới cách nàng rất gần, kiếm kia trong mang theo tử vong khí tức, để cho nàng lâm vào tử vong đang lúc sợ hãi, thật lâu ra không được. Tay nàng đang khẽ run, trên người quần áo màu trắng cũng bị mồ hôi thấm ướt, gian khổ mở miệng, kẻ ta nghe Lục đạo hữu phân phó. Đừng sợ, ta là một người tốt. Lục Gia lại biến thành cái kia tiểu vô lại, cười hì hì nói. Lại phân phó Bạch đạo kia tiểu bạch tử cho nàng hai bình đan dược, cho nàng ép một chút. Hắn chỉ là muốn đe dọa U Mộng, để cho U Mộng thiếu đùa nghịch một ít tâm tư, đừng chậm trễ chính sự của hắn. Bạch đạo lần này không có đau lòng, vì tiện lấy một bình đối với yêu thú có tu luyện dùng đan dược ném cho U Mộng. U Mộng tiếp nhận đan dược, vẫn là không có tỉnh lại. Lục Gia lại ném ra một cái khốn người trận pháp, để Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa mà mở ra thời điểm, ta sẽ đến mang ngươi đi vào. Liền dẫn người rời đi. U Mộng mấy người Lục Gia mấy người rời đi một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, thật lâu nhìn qua Lục Gia rời đi phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Ra trận pháp, Lục Gia cũng không chút nào khách khí hướng Cừu Tề Minh nói, Cừu trưởng lão làm phiền ngươi nhìn chăm chú vào nàng, đừng cho nàng làm bất luận cái gì nàng chuyện không nên làm. Hảo. Cừu Tề Minh sau khi đáp ứng liền biến mất. Đem giám thị U Mộng chuyện này giao cho Cừu Tề Minh, Lục Gia rất yên tâm. Hắn lại lời nói ý vị sâu xa hướng về phía Bạch Đạo cùng Lục Thịnh nói, ta nhất định phải tiến Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa địa, còn muốn nhận được nàng tất cả mọi thứ. Khẳng định muốn cùng những cái kia thánh nhân tranh phong, thập tử vô sinh. Các ngươi đến lúc đó liền cùng ta tách ra a. Lục Thịnh lúc này liền lên tiếng, e đại ca, ngươi đây là nói chuyện gì, ba người chúng ta cùng tới, khẳng định muốn cùng đi, thánh nhân liền thánh nhân, mẹ nhà nó. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Bạch Đạo, gia tiểu bạch tử, ngươi nhanh tỏ thái độ, chúng ta đi theo đại ca là một trận thánh nhân. Bạch Đạo nhíu mày không nói gì, Lục Thịnh gấp, gia tiểu bạch tử, ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa, đại ca đối với chúng ta thật tốt, ngươi vậy mà nghĩ vứt bỏ đại ca. Đồng thời, Lục Thịnh tay cũng đè lại Bạch Đạo bả vai, Bạch Đạo rất tự nhiên vuốt Lục Thịnh tay, ngươi nói bậy bạ gì, ta là đang nghĩ thế nào làm thánh nhân, ba người chúng ta chung vào một chỗ đều không phải là thánh nhân đối thủ. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem thủy quái đục, để cho những cái kia thánh nhân đấu, chúng ta mới có thể đục nước béo cò. Chúng ta lại nghĩ biện pháp đem Cừ Tề Minh kéo vào được, cướp được những vật kia liền chạy. Trong tay của ta có một tấm vạn dặm na di phù, mấy người cùng một chỗ dùng hiệu quả có thể sẽ suy giảm. Chúng ta đem bảo vật cùng thủ đoạn bàn bạc một chút, mới hảo hảo tính toán như thế nào đục nước béo cò. Bạch Đạo không phải do dự, không muốn cùng Lục Gia đi vào chung, mà là vừa rồi vậy một lát đã đem sự tình nghĩ xong. Lục Thịnh cũng lấy ra một tờ phù lục, kể ta cũng có một tấm vạn dặm na di phù, ta trộm ta tổ phụ, hắc hắc. Tổ phụ hộ tâm kính cũng bị ta trộn ra ngoài. Lục Thịnh giống một cái kẻ ngu si dạng, đem hai thứ đồ này lấy ra khoe khoang. Bạch Đạo yên lặng mắt trợn trắng, rõ ràng là Lục Thịnh tổ phụ cố ý để cho hắn trộn ra, bằng không thì cho Lục Thịnh 100 lần cơ hội, hắn cũng trộn không ra. Lục Gia rất xúc động, tiến lên vỗ nhẹ hai người đầu vai, ta cùng với Tiểu Bạch Tử là giống nhau ý nghĩ, chúng ta đem thủy quái đục, tiếp đó đục nước béo cò. Tiếp đó cũng mò ra hai tấm phù lục. Hệ một tấm vạn dặm na di phù cùng ngàn dặm na di phù, chúng ta nếu là cướp được đồ vật, trực tiếp liền phá không đào tẩu. Có nữ đế đại nhân mệnh lệnh tại phía trước, Cừu Tề Minh nhất định sẽ giúp chúng ta, hơn nữa cầm tới Thanh Nguyệt đại đế truyền thừa, hắn chắc chắn cũng có thể phân đến chỗ tốt, không có lý do gì cự tuyệt chúng ta. Chúng ta trước tiên bàn bạc, các ngươi tới. Ba người liền bắt đầu nói nhỏ, nói thầm nửa ngày, đem chính mình thủ đoạn đều không khác mấy nói thẳng ra. Vẫn là phát hiện ba người bọn họ cộng lại đều đối trả không được thánh nhân, liền bán thánh đều không được, tối đa chỉ có thể đối phó đại năng. Lục Thịnh có chút nóng nảy e sợ cộng lông, chơi bọn hắn chính là, thánh nhân cũng là người. Bạch Đạo lại là cho Lục Thịnh một cái liếc mắt, ghê gấp cái gì mà gấp, có thế còn có cơ hội, đại đế tọa hóa địa, sẽ không như thế đơn giản. Lục Gia cũng đang suy nghĩ lấy 2233 chỉnh lý ra những vật kia. Hắn trực tiếp lấy ra để cho Lục Thịnh cùng Bạch Đạo cùng một chỗ nhìn. Ba cái thối thợ dày đỉnh cái da các lượng, không chắc hai người bọn họ nhìn có thu hoạch mới. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh không có hỏi Lục Gia, những vật này từ đâu tới, chỉ yên lặng nhìn xem. Lục Thịnh xem xong tất cả tin tức kề phân thân, đây chẳng phải là chỉ thiên cửa phi cơ cái kia hai sư đồ, cẩn thận bọn hắn. Hẳn là bọn hắn. Lục Gia cúi đầu lần nữa nhìn xem sửa sang lại mấy tờ kia tư liệu. Lại nhìn hai lần, hắn vẫn là không có tìm ra tin tức hữu dụng, thở dài một tiếng, đem mấy thứ để ở một bên. Lục Thịnh đã sớm từ bỏ tiếp tục xem tư liệu, chớp mắt to chờ lấy hai người. Bạch Đạo vẫn không có nói chuyện, chau mày, giống đang suy tư điều gì. Đột nhiên, hắn ngạc nhiên mở miệng, "Ê đại ca, có thế chúng ta còn có cơ hội." Lục Gia vội vàng tiến lên, "Nghe Tiểu Bạch Tử có ý tứ gì, ngươi phát hiện cái gì?" Lục Thịnh cũng đuổi theo phía trước, ghê cái gì, ngươi phát hiện cái gì? Bạch Đạo chỉ vào trong tài liệu một hàng chữ, của ta đạo hẳn là trấn áp hết thảy pháp khí cùng kỹ pháp. Lục Gia cùng Lục Thịnh không rõ có ý tứ gì, Bạch Đạo tiếp tục giảng giải, đây là câu nói đầu tiên viết xuống sau Thanh Nguyệt Đại Đế thành đế, các ngươi còn nhớ rõ Thanh Nguyệt Đại Đế đế binh là cái gì không? Nàng móng vuốt có thể bắt được người khác pháp khí, cũng có thể bắt được người khác võ kỹ. Cuối cùng chỉ có thể cùng với nàng so đấu linh lực cùng cường độ thân thể. Đại đế tọa hóa mà cũng sẽ có đại đế đạo lưu lại, nếu như là dạng này. Cơ hội của chúng ta liền lớn. Lục Gia hai người cũng nhãn tình sáng lên, đơn thuần so đấu cơ thể cùng linh khí, cơ hội của bọn hắn muốn lớn hơn nhiều. Bạch Đạo trùng tu rất nhiều lần, cơ thể nhiều lần đi qua linh khí rèn luyện, so với tu sĩ bình thường mạnh rất nhiều. Lục Gia luyện thể công pháp cực kỳ cường hãn. Hắn chỉ dựa vào cơ thể liền có thể trảm hóa long cảnh tu sĩ. Mà Lục Thịnh không cần nói, thân thể không chỉ là áp chế tu sĩ khác, thân thể của mình cũng cực kỳ cường đại. Nhưng mà rất nhanh, Lục Thịnh trong mắt quan không còn, thế nhưng là những cái kia thánh nhân cường đại thủ đoạn cùng linh khí, chúng ta có còn hay không là bọn hắn đối thủ. Lục Gia cùng Bạch Đạo cũng trầm mặt, thánh nhân A, mạnh mẽ quá đáng, bọn hắn ngay cả vương giả tu sĩ cũng làm không xong, chớ đừng nhắc tới thánh nhân. Đừng lo lắng. Đi một bước đi nhìn một bước, có thế Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa trong đất còn có kinh hỷ, chúng ta thật sự ở bên trong vô địch. Lục Gia lên tiếng trấn an hai người. Còn có thánh nhân mà thôi, các ngươi đại tẩu vẫn là chuẩn đế, bọn hắn tại trước mặt các ngươi đại tẩu tính là cái gì chứ? Lục Gia nói đến hào khí vượt mây. Đúng, đại tẩu vô địch, thánh nhân tính là cái gì chứ? Thánh nhân tính là cái gì chứ? Lục Thịnh cùng Bạch Đạo cũng bị lây nhiễm. Ba người bắt đầu một trận mãnh liệt khen Phượng Cửu Khanh, ước chừng khen một khắc đồng hồ. Thứ 213 chương hổ tộc đánh lên Mờ Mịt Tông. Ba người khen xong Phượng Cửu Khanh, giống như bọn hắn cũng cùng Phượng Cửu Khanh giống nhau là chuẩn đế, thánh nhân chính là sâu kiến, bọn hắn có thể tùy ý bóp chết, từng cái hô hào muốn làm chết thánh nhân. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến động tĩnh, Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa mà cái kia quanh năm bao phủ nồng vụ bắt đầu tản ra. Ba người lập tức nhìn về phương xa, Bạch Đạo thì thào mở miệng, kẻ Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa mà mở. Cừu Tề Minh cũng mang theo U Mơ qua tới, U Mộng đổi một thân quần dài màu tím, quyến rũ động lòng người, mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra mị lực. Năm người tính cả một cái tiểu hệ thống đều yên tĩnh ngắm nhìn Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa địa, nhìn xem nồng vụ chậm rãi tán đi. Sau nửa canh giờ, nồng vụ hoàn toàn tán đi, không phải đám người trong tưởng tượng cung điện hoặc sơn phong, mà là một phiến cực lớn môn đứng sững ở trên không. Nhân tộc còn đang do dự phải chăng đi vào, linh hồ tộc thánh nhân trưởng lão liền mang theo Huyền Sương bước vào cái kia phiến cực lớn môn, Tô Thần cũng tại trong đó. Linh hồ tộc cũng dám đi vào, các yêu tộc cũng vội vàng cuống quýt bay vào cái kia phiến cực lớn môn. Nhân tộc cũng bắt đầu lần lượt đi vào, trước tiên đi vào chính là Tần gia cùng người nhà Hoắc gia, gia các gia nhân tạm thời không có động tác. Lục gia cũng sẽ không do dự đi vào trước. Mấy người lúc này liền đi vào, bọn hắn vừa bước vào cực lớn môn lúc, bên ngoài còn xảy ra một sự kiện, Bạch Hổ tộc ngăn cản Mờ Mịt tông người, muốn bọn hắn giao ra Tưởng Xích Tinh. Ngay tại Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa mà nồng vụ tản ra phía trước, bị Lục gia ba người cùng đánh cái kia Bạch Hổ cuối cùng tỉnh. Hắn khóc sướt mướt chạy đến chính mình trưởng bối trước mặt khóc lóc kể lể, kể tổ phụ, Mờ Mịt tông Tưởng Xích Tinh vô cớ dẫn người đánh ta, còn đem đại bảo bối của ta cắt đi. Tổ phụ, ngươi phải làm chủ cho ta. Ô. Ta không còn đại bảo bối, hu hu, tổ phụ, ta không có đại bảo bối. Bọn hắn vừa đánh ta, còn một bên nhục nhã chúng ta hổ tộc, nói xem chúng ta trương này hổ khuôn mặt liền nghĩ đánh. Cái kia Tưởng Xích Tinh còn vung ra lời, nói. Nói hắn tại Mờ Mịt tông chờ lấy chúng ta hổ tộc đi tìm hắn, hắn có đại thánh phụ thân chỗ dựa, căn bản không sợ chúng ta hổ tộc. Còn muốn đem chúng ta gia hổ lột làm đệm, hổ cốt cùng hổ tiên dùng để ngâm rượu uống. Mấy cái bạch hổ nhìn về phía tiểu bạch hổ hạ thể, thật không có đại bảo bối, còn có cái kia bị đánh hắn tới nhóm cũng không dám nhận hổ khuôn mặt, lúc này liền nổi giận muốn đi tìm Mờ Mịt tông cùng Tưởng Xích Tinh tính sổ sách. Mờ Mịt tông đang muốn tiến vào đại môn thời điểm bị ngăn cản, hổ tộc tộc trưởng hô to, Tưởng Xích Tinh cút ra đây cho ta. Tưởng Xích Tinh một mặt mộng bức đứng ra, nhưng mà nhìn thấy là hổ tộc cái này không tính chủng tộc mạnh mẽ, hắn lập tức bày lên phổ tới, lạnh rên một tiếng, y hừ, cái gì súc sinh cũng dám hô to đại danh của ta, cẩn thận ta gọi phụ thân ta lột da cát của các ngươi, sau đó dùng các ngươi hổ cốt cùng hổ tiên ngâm rượu uống. Tốt, hổ tộc cũng không cần gọi tiểu bạch hổ đi ra xác nhận, người đánh hắn có phải hay không Tưởng Xích Tinh, liền cái này giống nhau như đúc ngoan thoại, không phải Tưởng Xích Tinh còn có thể là ai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hảo một cái Mờ Mịt tông, hảo một cái Tưởng Xích Tinh, thật coi ta hổ tộc dễ ức hiếp, lên cho ta, giết chết Tưởng Xích Tinh. Hổ tộc tộc trưởng hóa thành thú hình dẫn đầu xung kích, các lão hổ cũng là nhẫn nhịn một cổ khí, toàn bộ thể hiện ra thú hình toàn lực tiến công Tưởng Xích Tinh. Tưởng Xích Tinh dọa đến một cái giật mình, vội vàng chạy trốn, ê mẹ nó, bọn này súc sinh có bị bệnh không, lão tử liền trang cái bức liền muốn giết ta, thực sự là có bệnh. Mờ Mịt tông những người khác cũng bị Tưởng Xích Tinh liên lụy, chỉ có thể tạm dừng tiến vào Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa địa, toàn lực ứng đối hổ tộc tiến công. Một cái hổ tộc còn không phải Mờ Mịt tông đám người này đối thủ, nhưng mà hổ tộc còn mang theo các huynh đệ của mình, dựa vào nhiều người ưu thế miễn cưỡng cùng Mờ Mịt tông đánh ngang tay. Những người khác là đánh ngang tay, Tưởng Xích Tinh liền thảm rồi, ai bảo hắn phách lối như vậy, hắn bị 4-5 con lão hổ vây công. Hắn bị vây công cũng không thu liễm, ngược lại lớn lời không biết thẹn uy hiếp bạch hổ nhất tộc, rể các ngươi bọn này súc sinh, dám đụng đến ta một sợi lông, ta trở về liền gọi ta phụ thân đến lột da cát của các ngươi. Mờ Mịt tông người đều không còn gì để nói, Tưởng Xích Tinh cái này nhị thế tổ có thể im miệng hay không, không thấy đem hổ tộc người đều dẫn đến thiêu đốt tinh huyết, chỉ muốn giết chết hắn sao. Bọn hắn cũng là thụ tai bay vạ gió, người đồ ăn nghiện còn lớn, trước mấy ngày rõ ràng ầm ĩ không thắng lục gia ba cái kia tiện nhân, còn muốn đi gây ba cái kia tiện nhân, kết quả làm hại bọn hắn đi theo mất mặt. Bây giờ lại miệng tiện gây hổ tộc thì sẽ không cãi nhau, nhưng mà bọn hắn không có đầu óc, trực tiếp dùng nắm đấm nói chuyện. Thật sự không muốn quản hắn, muốn đi cướp Thanh Nguyệt Đại Đế bảo tàng. Đây là Mờ Mịt Tông tâm tư của mỗi người. Đánh nửa ngày, những thứ khác tông môn đều đi vào, Mờ Mịt Tông người càng tới càng nhanh, nhiều lần lên tiếng cầu hòa, hổ tộc tộc trưởng, tưởng trưởng lão tu luyện ra sai, mới có thể miệng không che lấp, mong rằng các ngươi bỏ qua cho. Chúng ta đánh tiếp như vậy, ai cũng không thể vào Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa địa. Ta gọi tưởng trưởng lão hướng các ngươi xin lỗi như thế nào? Tưởng Xích Tinh cũng bị hổ tộc người đánh thảm rồi, trên thân tất cả đều là vết thương, quần áo cũng rách tung tóe, cũng không còn dám tranh đua miệng lưỡi. Hắn trầm mặt không nói, xem như tán đồng Mờ Mịt Tông thánh nhân mà nói, muốn cùng Bạch hổ tộc dừng tay giảng hòa. Hổ tộc tộc trưởng không chút do dự cự tuyệt, trong tay còn càng thêm tàn nhẫn, muốn lộng chết Mờ Mịt Tông thánh nhân. Mơ tưởng, Tưởng Xích Tinh khi dễ tộc ta tiểu Bạch hổ, còn đem hắn hổ tiên cắt. Mới vừa rồi còn nói khoác mà không biết ngượng muốn đào da của chúng ta, dùng chúng ta hổ cốt hổ tiên cất rượu. Ha ha, ta không lột da của hắn, tuyệt đối không bỏ qua. Tưởng Xích Tinh nghe được hắn khi dễ hổ tộc tiểu lão hổ, kinh ngạc dừng lại một hơi, tiếp đó liền bị công kích hắn lão hổ đạp một cước. Hắn mặc kệ đạp chỉ kia lão hổ, lập tức phản bác, lê cái gì khi dễ bộ tộc của ngươi tiểu lão hổ, ta ba ngày đều tại Mờ Mịt Tông trụ sở, ai không có việc gì đi khi dễ nhà ngươi tiểu lão hổ. Mờ Mịt Tông người cũng nghi hoặc, bọn hắn một mực quản chế lấy Tưởng Xích Tinh, không để Tưởng Xích Tinh đi tìm Lục Gia ba cái kia tiện nhân tự rước lấy nhục. Mờ Mịt Tông thánh nhân lần nữa lên tiếng, khi hổ tộc tộc trưởng, ở trong đó phải chăng có hiểu lầm. Tưởng trưởng lão mấy ngày nay đích xác không có đơn độc ra ngoài, thậm chí chưa từng ra Mờ Mịt Tông nơi ở tạm thời, không có khả năng đi khi dễ hổ tộc tiểu lão hổ. Hừ, đây không có khả năng là giả, các ngươi không cần giải thích, người kia chính miệng thừa nhận mình là Tưởng Xích Tinh, còn nói lời giống vậy. Hổ tộc tộc trưởng tiếng nói vừa ra, cái kia đã mất đi đại bảo bối tiểu lão hổ kêu to, ghê tộc trưởng, không phải. Không phải hắn. Tràn diện một trận đình trệ, tất cả mọi người ngừng tay, quay đầu nhìn về tiểu lão hổ. Không phải hắn. Hổ tộc tộc trưởng lần nữa lên tiếng hỏi. Không phải hắn, người này xấu như vậy, không phải đánh ta ba người kia. Tiểu lão hổ giảng giải. Nghe được tiểu lão hổ nói hắn xấu, Tưởng Xích Tinh muốn phản bác, nhưng mà bị bên cạnh Mờ Mịt Tông trưởng lão vội vàng ngăn lại, nghe tưởng trưởng lão nhịn một chút a, Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa quan trọng hơn. Tưởng Xích Tinh chỉ có thể nhịn phía dưới, trong lòng thầm thề, hắn nhất định muốn phụ thân hắn tới lột những thứ này thối lão hổ da lông, dùng bọn hắn hổ cốt cùng hổ tiên ngâm rượu uống. Hồ tộc tộc trưởng lôi kéo tiểu lão hổ cùng Mờ Mịt Tông người đối chất, cuối cùng phát hiện thật đúng là không phải Tưởng Xích Tinh khi dễ tiểu lão hổ. Các yêu tộc cùng nhân tộc cũng đều tiến vào, chỉ còn lại hổ tộc cùng Mờ Mịt Tông người còn chưa đi vào, hai phe đều không định dây dưa nữa chuyện này. Song phương ăn ý riêng phần mình dẫn người đi vào, coi như chuyện này chưa bao giờ phát sinh. Chỉ có Tưởng Xích Tinh thụ thương thế giới lần nữa đạt tới, hắn hét lớn một tiếng ia. Nhưng mà không người để ý, hắn cũng chỉ có thể yên lặng đi theo Mờ Mịt Tông đám người sau lưng đi vào. Thứ 214 chương dịch mở đất liền. Giả Tưởng Xích Tinh Lục Gia một đoàn người đã đi vào Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa địa. Đi vào cực lớn phía sau cửa, bọn hắn tiến nhập một cái có linh tinh điểm sáng không gian, bên trong lít nha lít nhít cũng là người, tất cả tiến vào phía sau cửa người đều ở đây. Mỗi thế lực người riêng phần mình đứng chung một chỗ, cảnh giác phòng bị người của thế lực khác. Thật nhiều người a. Lần này 2233 còn chưa mở lời, Lục Thịnh liền nói ra câu nói này. 2233 ghé vào Lục Gia đầu vai ra túc chủ, mảnh không gian này không thích hợp, các ngươi tốt nhất cơ thể kề cùng một chỗ, miễn cho bị tách ra. Đối với chuyện như thế này, 2233 luôn luôn không thể nào như xe bị tuột xích, Lục Gia lập tức thi hành, kề mảnh không gian này không thích hợp, chúng ta từ giờ trở đi lẫn nhau kéo tay. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đối với Lục Gia cũng là mù quáng tín nhiệm, không chút do dự liền thi hành Lục Gia lời nói. Cừu Tề Minh do dự một chút vẫn là lựa chọn tin tưởng Lục Gia, đến nỗi U Mộng không có quyền lựa chọn, chỉ có thể theo số đông. Lục Gia sớm đã bị Bạch Đạo cùng Lục Thịnh một trái một phải kéo lại, Cừu Tề Minh ôm kiếm, U Mộng sợ hắn, cuối cùng lựa chọn tiểu hài Bạch Đạo, kéo lên Bạch Đạo tay. Lục Gia năm người trở thành mảnh không gian này kỳ lạ nhất tồn tại, nam nam nữ nữ đột nhiên lôi kéo tay, nhưng mà cũng không có bao nhiêu người chú ý bọn hắn. Tất cả mọi người nếu không phải là tại cảnh giác những người khác, nếu không phải là chăm chú nhìn linh hồ nhất tộc, dù sao Thanh Nguyệt Đại Đế là linh hồ nhất tộc Hồ Ly. Lục Thịnh lại dẫn Lục Gia cùng Bạch Đạo nhận thức, đại ca, ngươi thấy không có, Linh rộng lớn trưởng lão đứng bên cạnh chính là Long Không. Lục Gia theo Lục Thịnh ánh mắt nhìn, liền nhìn thấy một cái bình thường không có gì lạ nam tử, thuộc về thả người trong đống đều tìm không ra loại kia. Nam tử toàn thân áo đen, chiều cao 7 thước, không cao lắm, trên thân tất cả khí thế đều thu liễm, nếu như không nhìn kỹ, thật sự sẽ cho là hắn là một người bình thường. Lúc này, Long Không hơi hơi quay đầu, ánh mắt vừa vặn cùng Lục Gia đối đầu, tiếp đó hướng về phía Lục Gia lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Lục Gia trực tiếp thử lấy cái đại bạch răng đáp lễ trở về, Long Không khinh miệt liếc xéo Lục Gia, tiếp đó thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu đi, không nhìn nữa Lục Gia. Long Không cùng ta có thù sao? Hoặc nhà hắn lão già cùng tức phụ ta có thù? Lục Gia thấp giọng hỏi Lục Thịnh. Hẳn là không a, hắn gần nhất tầm 10 năm đều đang bế quan, Long lão tổ cũng cần phải cùng đại tẩu không có thù, cùng đại tẩu có thù người, sớm đã bị đại tẩu cát rơi mất. Lục Thịnh cũng không xác định, hắn cùng Long Không chưa quen thuộc. Các ngươi có hay không cảm thấy Long Không khí tức rất quen thuộc? Bạch đạo âm thanh ung dung truyền đến. Đột nhiên, Lục Gia cùng Lục Thịnh trăm miệng một lời ghé Cơ Vô Mệnh. Không đúng, Cơ Vô Mệnh bản tôn bị ta giết. Lục Gia thấp giọng kể. Phân thân. Ba người nhìn nhau, thật là đáng sợ, Thiên Ma Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân là Cơ Vô Mệnh phân thân. Thiên Cơ Môn mưu đồ không nhỏ. Chúng ta phải cẩn thận. Còn có Thanh Nguyệt Đại Đế. Lưu lại. Bạch đạo âm thanh đứt quãng, Lục Gia hai người đều hiểu ý tứ trong đó, trịnh trọng gật đầu. Chờ tiến vào tìm một cơ hội giết chết Long Không, đừng quá mức lo lắng. Lục Gia trấn an hai người. Ba người nói chuyện là dùng truyền âm, U Mộng không phát hiện được, Cừu Tề Minh ẩn ẩn có phát giác, nhưng mà không quan tâm, chỉ cần Lục Gia ba người không cho hắn gây phiền toái là được. Không bao lâu, ba người lại khôi phục hi hi ha ha trạng thái, cũng là tâm tính hảo. Lục Thịnh lại bắt đầu cho hai người giới thiệu người, đó là Gia Cát Cẩn, Gia Cát gia nhân, tin đồn hắn có thất khiếu linh lung tâm, ta xem cái tin đồn này thật sự, Gia Cát Cẩn người này nhiều đầu óc rất nhiều. Bên kia tên đầu trọc kia là Tần Qua, nghe nói là có cái gì thần thể, Tần gia đại đế là lấy thân thành đế, Tần gia đại đế huyết mạch di truyền lại thân thể cường hãn, lại thêm Tần gia đại đế công pháp, nếu như đơn thuần so cơ thể, Tần gia vô địch. Lục Gia Lai hứng thú, không biết mình luyện thể thuật cùng Tần gia so như thế nào. Lục Thịnh không cho Lục Gia cơ hội hỏi dò, hắn lại tiếp tục giới thiệu về Hoắc Dài Hoành, Hoắc gia đại đế quá xa xưa, Hoắc gia lại ẩn sâu trốn tránh, ta không biết Hoắc gia nội tình. Tiểu Bạch Tử, ngươi nhìn cái kia mắt gà chọi, hắn là Ngô Sợ tiểu thúc, Ngô Tinh Lan, ngươi phải cẩn thận rồi. Lục Thịnh ngữ khí chế nhạo. Chất tử là phế vật, thúc thúc cũng là phế vật, không có gì tốt cẩn thận, hắn dám đến khiêu khích ta, để cho hắn cùng hắn chất tử một dạng biến thành đồ đần. Bạch đạo không quan tâm Ngô Tinh Lan, một cái vương giả cảnh tu vi tu sĩ mà thôi. Ta tại Linh Hồ tộc thời điểm, thừa cơ hỏi Thiên Ma tông sư đệ nhóm, lần này Huyền Đạo tông người tới là một vị lão tổ cháu trai ruột, cái kia mặc áo đỏ phục người chính là. Lục Gia lần nữa theo Lục Thịnh ánh mắt nhìn, không khỏi lên tiếng kinh hô, cái vi phạm luật lệ kiến trúc này là ai? Lục Thịnh trong miệng nam nhân này trên đầu ít nhất đâm 3 con ngọc trâm, không chỉ đâm ngọc trâm, còn có hỗn tạp trâm cài cùng đủ loại đồ trang sức, Lục Gia cũng hoài nghi hắn trên đầu này cắm cái gì cũng có mấy cân trọng. Lục Gia âm thanh hấp dẫn không ít người, ánh mắt của hắn lại là nhìn xem Huyền Đạo tông phương hướng. Tất cả mọi người ở đây đều biết Lục Gia cùng Huyền Đạo tông ân oán, trong lòng thầm nghĩ lại có trò hay nhìn. Đại ca, vi phạm luật lệ kiến trúc. Là cái này dịch thác tường sao? Lục Thịnh chớp ham học hỏi mắt to. Phốc thử. Lục Gia nghe được cái tên này nhịn không được, ha ha cười ra tiếng. Dịch thác tường, một đống liện, cái nào thiên tài vì hắn lấy tên? Đại ca, ngươi như thế nào đột nhiên cười? Lần này không chỉ Lục Thịnh tò mò mạnh, Bạch Đạo cũng tò mò mạnh, hai người chớp mắt to chờ lấy Lục Gia giảng giải. Lục Gia lúc này mới nhớ tới, Thương Lan Đại Lục không biết luyện chính là phân ý tứ, hắn bắt đầu giải thích. Tiếp đó, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng bắt đầu cười ha ha. Người chung quanh cũng không có nhịn xuống, cười ra tiếng, bởi vì Lục Gia lần này giảng giải không dùng truyền âm, mặc dù thấp giọng, nhưng mà người ở chỗ này cũng là tu sĩ, sao có thể nghe không được. Bọn hắn không chỉ có nghe được, còn nghe tiếng biết, dịch thác tường, một đống liện, một đống phân. Dịch thác tường giận dữ, liền muốn hướng về Lục Gia ba người động thủ, nhưng mà bị Huyền Đạo tông người gắt gao ngăn lại, dịch sư điệt, không nên vọng động, đây là Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa địa, không nên tùy tiện động thủ. Lục Gia cũng cảm thấy chính mình như vậy không tốt, không nên chế giỡn tên người khác, thu lại nụ cười ghê cái kia. Dịch đạo hữu, thật xin lỗi, ta không phải là cố ý. Cái này Lục Gia không xin lỗi còn tốt, hắn một đạo xin lỗi liền để Dịch Thác Tường càng tức giận hơn. Dịch Thác Tường cho rằng Lục Gia đây là trào phúng chính mình. Ai bảo Lục Gia tiện nhân chi danh đã sớm xâm nhập nhân tâm, không có người sẽ cho rằng Lục Gia là thật tâm xin lỗi. Tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Dịch Thác Tường hai mắt đỏ thẫm, như muốn đem Lục Gia ăn hết, trên đầu những cái kia vi phạm luật lệ kiến trúc đều rơi xuống mấy cái. Dịch đạo hữu, là ta không đúng, ta không nên chế giỡn tên của ngươi, ta lại một lần nữa xin lỗi ngươi, thật xin lỗi. Ngươi lần này mắng ta, ta cũng không so đo. Lục Gia cho rằng là chính mình không đúng, lần nữa hướng Dịch Thác Tường xin lỗi. Thứ 215 chương nha, đây không phải cái rắm tỉ sao? Lục Gia yếu thế nói xin lỗi, Dịch Thác Tường lại đúng lý không tha người, hắn tránh thoát Huyền Đạo Tông trưởng lão ngăn cản, vọt tới Lục Gia trước mặt, "Ngươi cho rằng nói hai câu có lỗi với là được rồi sao? Ta nhất định ngươi phải sống không bằng chết." Lục Gia tốt tính cũng không có, cho thể diện mà không cần, "Ngươi cừu trưởng lão, cho hắn hai cái tát, để cho hắn thanh tĩnh một chút." Cừu Tề Minh nhìn một chút trong ngực kiếm, do dự một hơi, lựa chọn giơ tay lên. Ba e một cái tát hướng về Dịch Thác Tường vỗ qua, Dịch Thác Tường bị đập bay, vật rơi tự do trở về Huyền Đạo Tông đứng yên chỗ. Cừu Tề Minh tát xong Dịch Thác Tường một cái tát, còn chưa đã ngứa, đánh người khác bàn tay cảm giác giống như rất không tệ, cùng dùng kiếm hoàn toàn không phải một loại cảm giác. Thánh Nhân một cái tát, trực tiếp đem Dịch Thác Tường đánh một bên khuôn mặt sưng lên thật cao, cha ruột mẹ cũng không nhận ra. Huyền Đạo Tông dẫn đầu Thánh Nhân là Liễu Yên Nhiên sư tôn, cái kia trung niên mỹ phụ, nàng không thể không đứng ra, "Cừu trưởng lão, các ngươi dạng này đối với Dịch sư điệt, phải chăng quá mức?" "Đúng, đáng chết, Ôn sư thúc, ta muốn giết mấy người này, mau giúp ta giết mấy người này." Dịch Thác Tường tại mỹ phụ sau lưng la to. Mỹ phụ đôi mắt đẹp nhíu lên, đối với Dịch Thác Tường rõ ràng không kiên nhẫn, nhưng mà nàng đáng ghét hơn Lục Gia mấy người, nàng không chỉ muốn vì Dịch Thác Tường đòi công đạo, còn muốn vì nàng đồ nhi đòi công đạo. Nàng đánh giá song phương chiến lực, lại có cùng Mờ Mịt Tông cùng một chỗ đối phó Thiên Ma Tông ước định, còn có trước đó không lâu lấy được tin tức, Phong Hoa Nữ Đế bế quan. Phong Hoa Nữ Đế lần trước bế quan dùng hơn 1.000 năm, lần này không muốn biết dùng bao lâu. Huyền Đạo Tông lão tổ lại cho nàng ra lệnh, động một chút Phong Hoa Nữ Đế tiểu bạch kiểm, thăm dò Phong Hoa Nữ Đế lần bế quan này đến cùng là vì cái gì. Hơn nữa lão tổ còn nói, lần này Thiên Ma Tông người tới bên trong còn có nội ứng của bọn hắn. Nghĩ tới những thứ này, thái độ của nàng trong nháy mắt trở nên cường ngạnh, "Ngày hôm nay các ngươi không cho Huyền Đạo Tông một cái công đạo, ta sẽ không từ bỏ ý đồ." Nàng vừa chỉ Lục Gia ba người, "Rồi các ngươi tốt nhất đem ba người này giao ra, tự mình thật tốt nói xin lỗi, bằng không thì..." "Hừ, ở đây nhưng không có Phong Hoa Nữ Đế." Hơn nữa nghe nói Phong Hoa Nữ Đế bế quan, không biết nàng còn có hay không tâm tư quan tâm nàng nam nhân này. Phong Hoa Nữ Đế bế quan lời này vừa ra, người chung quanh nhìn Lục Gia ánh mắt thay đổi, vô số đạo ánh mắt len lén đánh giá Lục Gia, muốn từ Lục Gia trên mặt nhìn ra tin tức này thật giả. Lục Gia trong lòng sóng lớn mãnh liệt, vợ hắn bế quan chuyện này cũng không có nói cho những người khác, Thiên Ma Tông có thể biết cũng liền mấy người như vậy. Lại thêm Long không là cơ vô mệnh phân thân, không cần nghĩ cũng biết phản đồ là ai, trước đây cấu kết Huyền Đạo Tông phản đồ cũng vô cùng sống động. Long không phải chết, phụ thân của hắn cũng phải chết. Lục Gia lại đem ánh mắt chuyển qua mỹ phụ trên thân, nàng cũng phải chết, còn có Liễu Yên Nhiên. Cách đó không xa Linh Quảng bó tay toàn tập, cái này ba cái tên gây chuyện tại sao lại chọc tới sự tình tới, hắn mệt mỏi quá, thế giới nhanh hủy diệt a. Hắn mệt mỏi, nhưng mà hắn cũng không thể không tiến lên hỗ trợ chào hỏi, ai bảo cái này ba cái tên gây chuyện là Thiên Ma Tông người, hậu trường hay là hắn không thể không lấy lòng người. Hắn vừa bước ra một bước, Lục Gia liền lên tiếng, "Ê nha, đây không phải cái rắm tỉ sao? Lão bà, ngươi cùng cái rắm tỉ là quan hệ như thế nào?" Lục Gia ánh mắt rơi vào Liễu Yên Nhiên trên thân, "Cái rắm tỉ?" Người ở chỗ này đột nhiên phản ứng lại, tiếp theo chính là một hồi cười vang. Bạch Đạo ha ha ha cười to, lập tức nói tiếp giảng giải, "E đại ca, nàng gọi Ôn Nhã Quân, là cái rắm tỉ sư tôn." "A, nguyên lai là cái rắm tỉ sư tôn, không biết cái rắm tỉ sư tôn có phải hay không thích đánh cái rắm?" Lục Gia cố ý dùng âm dương quái khí âm điệu nói chuyện, còn dùng tay ở trước mũi vung vẩy, giống như ngửi thấy mùi thối. cái rắm tỷ sư tôn hẳn là giống như cái rắm tỷ a. Bạch đạo cười ngã nghiêng ngã ngửa, U Mộng đều bị hắn mang theo lắc lư thân thể. U Mộng không có cách nào, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở Bạch đạo, "Ê Bạch đạo hữu, ngươi hơi khống chế một chút cơ thể được không?" "Đi." Bạch đạo biến thành chỉ cười ha ha, cơ thể không còn lệch ra ba đổ bốn. Bạch đạo cùng Lục gia tiếng cười, còn có cái kia ghét bỏ động tác, để cho người xem kịch cũng không nhịn được đi theo cười, đầu óc còn vang vọng một tiếng kia âm thanh cái rắm tỉ. Cái rắm tỉ, thần mẹ nhà hắn cái rắm tỉ. Liễu Yên Nhiên thật tốt một tiên nữ một dạng nữ tu, phải cái rắm tỉ xưng hô thế này, không biết về sau muốn làm sao gặp người. Người xem kịch tiếng cười không ngừng, trong lòng suy nghĩ, Lục gia cái này ba cái tiện nhân người đối phó không phải mình, xem náo nhiệt thật không tệ, có thể cho bọn hắn mang đến không thiếu trò cười. Cái rắm tỉ xưng hô thế này vừa ra, Liễu Yên Nhiên liền sắc mặt đỏ lên, tức giận đến không được, nàng nghiến răng nghiến lợi, "Kẻ ta muốn giết các ngươi." Tô Thần vốn định tiến lên trợ giúp Liễu Yên Nhiên, nhưng mà suy nghĩ Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa, hắn chỉ có thể nhịn, đồng thời dưới đáy lòng thề, hắn nhất định muốn Lục gia cái này ba cái tiện nhân sống không bằng chết. Sư tôn của nàng Ôn Nhã Quân cũng bị tức giận đến giận sôi lên, con mắt đang phun hỏa, "Kẻ đầy miệng phun phân tiểu bối, các ngươi đáng chết." Lục gia còn nghĩ lên tiếng kích động Ôn Nhã Quân, Linh Quảng vội vàng đứng tại Lục gia phía trước, vượt lên trước mở miệng, "Kỳ Ôn đạo hữu, hà tất cùng vãn bối tính toán, bọn hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi thông cảm nhiều hơn." Linh Quảng lại quay đầu lớn tiếng làm bộ quở mắng Lục gia ba người, "Còn không cùng Ôn đạo hữu xin lỗi, mỗi một ngày nói mò gì lời nói thật." Nói xong câu đó, Linh Quảng mới phát hiện chính mình gấp đến độ đem lời trong lòng nói ra, hắn vội vàng đổi giọng, "Kẻ ta nói là từng ngày nói cái gì nói dối." Người xem kịch lại là liên tiếp cười trộm, bọn hắn nghe được, cái này Linh Quảng thật đạo đức giả. Ôn Nhã Quân càng tức giận hơn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, "Ở ngươi, các ngươi, Thiên Ma Tông, ta muốn liều mạng với các ngươi." Phong Hoa Nữ Đế đã bế quan, nàng sẽ lại không che chở tên tiểu bạch kiểm này. Ta Huyền Đạo Tông không sợ Thiên Ma Tông, chớ nói chi là ta còn có Mờ Mịt Tông xem như đồng bạn. Lập tức, Ôn Nhã Quân hô to một tiếng, "Gọi Mờ Mịt Tông đạo hữu ra đi, chúng ta cùng một chỗ giải quyết đi Thiên Ma Tông người." Rất im lặng. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh, không có ai đáp lại Ôn Nhã Quân, cũng không có Mờ Mịt Tông người đứng ra cùng Ôn Nhã Quân sóng vai. Mà lúc này Mờ Mịt Tông đám người còn đang cùng Bạch Hổ tộc đại chiến, còn không có đi vào mảnh không gian này. Không ai dám ứng Ôn Nhã Quân, nàng lần nữa lên tiếng, "Gọi Mờ Mịt Tông đạo hữu, vì cái gì còn không hiện thân?" Rất im lặng. Vẫn là yên tĩnh như chết. Ôn Nhã Quân có chút tức giận, cho là Mờ Mịt Tông tạm thời đổi ý, nàng hướng về bốn phía quét tới, phát hiện Mờ Mịt Tông cũng không có đi vào. Thế là trầm giọng hỏi người bên cạnh, "Mờ Mịt Tông người không có đi vào sao?" Người chung quanh cũng bắt đầu tìm Mờ Mịt Tông người, giống như thật sự không nhìn thấy Mờ Mịt Tông người. Cuối cùng vẫn là gia các gia nhân lên tiếng, "Khi ta lúc tiến vào nhìn thấy Bạch Hổ tộc ngăn cản Mờ Mịt Tông người." Hai phe còn đánh lên, Mờ Mịt Tông hẳn là còn ở ứng phó Bạch Hổ tộc a. Gia các gia ánh mắt người nọ nheo lại, khóe miệng cái kia nụ cười giễu cợt không còn che giấu. Lục gia bốn người trong lòng nghĩ đến một cái khả năng, cái kia tiểu Bạch Hổ sẽ không mang theo trưởng bối tìm Tưởng Xích Tinh tính sổ sách đi a. Ôn Nhã Quân nghe được Mờ Mịt Tông không có vào tin tức này, nhất thời dừng lại, nàng vừa mới thả ra những cái kia ngoan thoại tiền đề, là có Mờ Mịt Tông tương trợ, hai cái tông môn đối phó Thiên Ma Tông. Bây giờ Mờ Mịt Tông không tại, chỉ có Huyền Đạo Tông một cái tông môn, đánh nhau chia 5 năm, Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa còn không có nhận được, vì việc nhỏ đánh nhau, lưỡng bại câu thương, không đáng. Thứ 216 chương có thế ta có thể chân đạp thánh nhân. Tràng diện lâm vào quỷ dị yên tĩnh, Thiên Ma Tông cùng Huyền Đạo Tông hai phe giằng co, nhưng mà ai cũng không nói gì thêm hoặc động thủ trước. Lục gia ba người cũng bị Cừu Tề Minh ngăn lại, không thể lên tiếng nữa khiêu khích. Thời gian từ từ trôi qua, lần nữa có người đi vào rồi, trước tiến đến chính là Bạch Hổ tộc, Mờ Mịt Tông theo sát phía sau. Ôn Nhã Quân nhìn thấy Mờ Mịt Tông người đi vào, sắc mặt vui mừng, vừa định lên tiếng, không gian bắt đầu lắc lư. Trong không gian yếu ớt quang cũng dần dần biến mất, trở nên một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. "Cẩn thận, thần trí của ta không thể dùng." Cừu Tề Minh âm thanh truyền đến, những người khác cũng bắt đầu hoảng loạn lên, đủ loại thanh âm huyên náo truyền đến. "Túc chủ đừng hoảng hốt, chỉ là không gian đem các ngươi ngẫu nhiên truyền tống, các ngươi gắt cao kề cùng một chỗ thì sẽ không bị tách ra." 2233 ghé vào Lục gia trên bờ vai hướng hắn truyền âm. Lục Gia cũng lập tức lên tiếng nhắc nhở mấy người và gắt gao lôi kéo những người khác, không cần buông ra. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh tín nhiệm vô điều kiện Lục Gia, thật chặt kéo những người khác cánh tay. Đột nhiên, một hồi trời đất quay cuồng mất trọng lượng cảm giác truyền đến, Lục Gia muốn làm cái gì lại không làm được cái gì, một chút đã mất đi ý thức. 2233 vội vàng kiểm tra, phát hiện Lục Gia không có chuyện gì mới yên tâm, bình tĩnh dẫm ở Lục Gia trên lưng. Một lúc lâu sau, tằng hắn một tiếng âm thanh truyền đến, Lục Gia tỉnh lại, lê phi phi phi, trong miệng ta như thế nào có hạt cát. Bởi vì túc chủ ngươi bị chôn ở trong cát, đương nhiên sẽ có hạt cát tiến vào trong miệng. 2233 trả lời xong Lục Gia vấn đề, lại bắt đầu líu ríu đứng lên. Túc chủ, ngươi đã hôn mê 2 giờ, ở đây rất kỳ quái a, ta quét nhìn phương viên 20 dặm, tất cả đều là sa mạc. Cách đó không xa còn có mấy cái té xỉu yêu thú, bất quá không thể ăn. Lục Gia đứng lên đem cát trên người chụp sạch sẽ, lại hứ mấy ngụm, đem trong miệng hạt cát tính cả lấy nước bọt phun ra, bọn hắn người đâu? Ở đây nằm ầy, 2233 hướng về Lục Gia đạp chỗ một ngón tay. Lục Gia mới phát hiện trên chân mình đạp người, vội vàng đi ra, tiếp đó đem bốn người lần lượt kéo ra ngoài. Mấy người bị Lục Gia lạp sau khi ra ngoài, cũng lần lượt thức tỉnh, tiếp theo chính là liên tiếp nhả hạt cát phi phi phi âm thanh. Đại ca chuyện gì xảy ra, vì cái gì trong miệng ta tất cả đều là hạt cát? Bạch Đạo nói một chút phát hiện mình linh lực không còn, kêu to lên, kệ ta. Linh lực của ta không còn, chuyện gì xảy ra? Linh lực của ta cũng mất. Lục Thịnh cũng gọi. Cừu Tề Minh ôm kiếm của hắn, nhìn xem sao Bạch Đạo bọn hắn bình tĩnh, kệ linh lực của ta cũng không có. Lục Gia vội vàng xem xét thân thể của mình, kìa, à, linh lực của ta tại sao còn ở? Đương nhiên là bởi vì ta à, ta xem túc chủ đi vào nơi này thời điểm, có cái thứ gì muốn khắc ở túc chủ trên thân, ta liền đem nó lấy đi. Bọn hắn đều bị vật kia hôn lên, hẳn là túc chủ trong miệng thuyết đích đạo A, 2233 thanh âm non nớt tại Lục Gia trong đầu vang lên. Lục Gia lại hỏi 2233, ngươi có thể đem trên người bọn họ ấn ký lấy đi sao? Không thể A, có thể đem túc chủ ấn ký lấy đi, là bởi vì túc chủ người mang tiên thiên hỗn độn thánh thể, vốn là trấn áp thế gian hết thảy đại đạo. Còn có Phượng Cửu Khanh lưu cho túc chủ cái kia linh đan, bên trong có Phượng Cửu Khanh cho túc chủ vật lưu lại, hai tướng điệp gia, cho nên ta mới có thể giúp túc chủ đem ấn ký lấy đi. Lục Gia nhẹ nhàng vuốt ve tay trái mình bên trên linh đan, con dâu thật là đối với hắn quá tốt rồi, có con dâu thật hảo. Trước khi bế quan còn vụng trộn đem chính mình mọi chuyện an bài thỏa đáng, thật được. 2233 còn đang chờ Lục Gia khích lệ nó, kết quả Lục Gia liền hắc hắc cười ngây ngô. Không thể điều động linh lực, nhưng mà cơ thể không có đổi yếu, các ngươi hiểu không? U Mộng lên tiếng. Mấy người đồng thời nhìn về phía nàng, Cừu Tề Minh nhíu chặt lông mày giảng, kệ ý của ngươi là nói, chúng ta mất đi linh lực là bởi vì Thanh Nguyệt Đại Đế. U Mộng gật đầu, kệ ta có cái suy đoán này, hơn nữa cái suy đoán này khả năng cao thật sự. Bốn người chưa hề nói phản bác, bọn hắn cũng cho rằng U Mộng ngờ tới thật sự. Vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Lục Thịnh yếu ớt mở miệng. Chậm đã, chúng ta không có linh lực. Những cái kia thánh nhân có phải hay không không có linh lực? Bạch Đạo đột nhiên nói. Tựa như là a, đây chẳng phải là thánh nhân bây giờ cùng chúng ta là một cái điểm xuất phát, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể chân đạp thánh nhân? Lục Thịnh càng nói càng hưng phấn, đã nhớ hắn chân đạp hai cái thánh nhân. Ngươi đang nằm mơ. Cừu Tề Minh một chậu nước lạnh dội xuống tới. Hắn lại cười lạnh một tiếng, duỗi ra một cái tay hướng về Lục Thịnh ngoắc ngoắc tay, ngươi tới đạp ta đi. Xem có thể hay không đạp đụng đến ta. Cừu trưởng lão, cái này không được đâu. Lục Thịnh kích động. Bạch Đạo một bạt tai cho Lục Thịnh đập tới, ghê ngươi cái khờ hàng, thánh nhân cũng vượt qua lôi kiếp, cơ thể bị lôi đình rèn luyện qua, ngươi đánh động cái rắm. Lục Thịnh vuốt vuốt đầu, than thở, vậy ta chẳng phải là không thể chân đạp thánh nhân. Khổ sở. Lục Gia một mực không nói chuyện, hắn còn có linh lực. Cơ thể đã trải qua lôi đình rèn luyện, ghê Cừu trưởng lão, hai chúng ta thử xem. Cừu Tề Minh mắt thần đảo qua Lục Gia, tiếp đó đem kiếm ném cho Lục Thịnh, ghê cầm dùng ta. Lại đối Lục Gia nói, ghê có thể, nhưng mà ngươi phải cẩn thận, thân thể ta tự chủ phòng ngự có thể sẽ thương tổn tới ngươi. Yên tâm, ta không có yếu như vậy. Lục Gia đưa tay làm ra tư thế xin mời, có thể cùng thánh nhân giao thủ, mặc dù chỉ là một cái bị phong ấn thánh nhân. nhưng mà cũng có thể để cho Lục Gia hưng phấn. Lục Gia cùng Cừu Tề Minh đi đến chỗ trống trải, cũng chưa từng có nhiều già mồm, trực tiếp liền bắt đầu tiến công Cừu Tề Minh. Lôi đình quấn quanh lấy Lục Gia toàn thân, cũng không có sử dụng linh lực, chỉ dùng thể thuật cùng Cừu Tề Minh chiến đấu. Thiên Lôi Đoán Thể Quyết bản thân liền mang theo mấy bộ thể thuật, Lục Gia có nghiêm túc tu luyện qua, dùng thuận buồm xuôi gió, một bộ quyền đùa nghịch hổ hổ sinh uy, quyền quyền đến thịt. Cừu Tề Minh bắt đầu còn rất lạnh nhạt, cho là mình có thể tùy ý nắm Lục Gia, nhưng mà đằng sau nhưng lại không thể không toàn lực ứng đối Lục Gia. Lục Thịnh khoa trương kêu to, đại ca thể thuật mạnh như vậy. Ta nhớ được đại ca kiếm đạo cũng rất mạnh, hơn nữa tu vi cũng không yếu, ta thiên, đại ca là biến thái sao? Ngươi quên đại ca trận pháp thiên phú sao? Bạch đạo âm thanh ung dung truyền đến Lục Thịnh trong lỗ tai. Lục Thịnh hít sâu một hơi ET. Đại ca coi là thật kinh khủng như vậy. U Mộng Hồ Ly ánh mắt lóe lên tính toán, con mắt một mực dừng lại ở Lục Gia trên thân. Lục Gia đối với mấy cái này nghị luận không biết chút nào, hắn chuyên tâm tiến công lấy Cừu Tề Minh, hai người chỉ dựa vào cơ thể tại chiến đấu. Cừu Tề Minh là một cái kiếm tu, đối với dùng cơ thể chiến đấu còn không như thế nào quen thuộc, không lưu loát lựa chọn phòng ngự. Nửa khắc đồng hồ sau, Lục Gia tìm được một cái cơ hội, nắm đấm đột phá Cừu Tề Minh phòng ngự, trực kích bộ ngực của hắn. Bành rồi Lục Gia một quyền đánh xuyên Cừu Tề Minh cái kia yếu ớt tự thân phòng ngự, trọng trọng đánh tới Cừu Tề Minh lồng ngực. Cừu Tề Minh phản ứng cũng rất nhanh, bị đánh trúng trong nháy mắt nhanh chóng lùi về phía sau, tiếp đó giơ tay lên, không đánh, không đánh, ngươi thân thể này thái quá, thuần cường độ thân thể liền có thể chiến nửa bước đại năng. Ngươi thể thuật cũng rất mạnh, cùng ngươi dùng cơ thể chiến đấu, tinh khiết là khi dễ ta cái này kiếm tu. Lục Gia hài lòng thu hồi nắm đấm, hắn chỉ dùng thể thuật, nếu như dùng tới linh lực, có cơ hội có thể trảm thánh nhân. Hắn thật muốn hảo cảm tạ Thanh Nguyệt Đại Đế, ở đây, hắn chiến lực trực tiếp có thể cùng thánh nhân sang bằng. Thứ 217 chương đầy trời cát vàng, tu sĩ thành phàm nhân. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đã lao đến, Lục Thịnh giống như nhìn quái vật nhìn xem Lục Gia, ghệ đại ca, ngươi quá đẹp rồi a, quyền đã thánh nhân. Đại ca, thật bị ta nói chuẩn, trong này, chúng ta vô địch. Bạch Đạo tính qua, hắn đánh không thắng thánh nhân, nhưng mà liều mạng cơ thể tăng thêm một chút thủ đoạn nhỏ, hắn có thể cứng rắn bán thánh bất bại. Hơn nữa hắn cũng hỏi qua rồi Lục Thịnh, đại nhật thần thể cũng cường hóa thân thể, cơ thể của Lục Thịnh cũng so với bình thường tu sĩ cơ thể cường hãn mấy lần. Còn có Cừu Tề Minh cái này thánh nhân tại, hiện tại bọn hắn chiến lực ở đây không kém, thậm chí có thể nói là mạnh. Lục Gia thu hồi thân thể lôi điện chi lực, hắn cái này trải qua thiên lôi rèn luyện qua, lại dùng lôi kiếp dịch tu luyện cơ thể, đích xác bất phàm. Trước đây bị đánh thành than đen, lại là một tháng bóng lưỡng đầu trọc thời gian cũng đáng giá. Cừu Tề Minh cũng không giống bọn hắn lạc quan như vậy, hắn lại bắt đầu dội nước lạnh, kẻ ta là kiếm tu, một lòng chỉ có kiếm, cơ thể xem như tương đối kém. Có cơ thể của thánh nhân cường hãn hơn ta mấy lần, còn có cái kia chuyên tu thân thể tầng gia thánh nhân. Các ngươi đừng quá mức lạc quan, chúng ta vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. U Mộng cũng ung dung mở miệng, để các ngươi đừng quên yêu tộc trời sinh cơ thể liền so với nhân loại mạnh vô số lần. Bạch Đạo trên mặt vừa nâng lên cười không còn, Cừu Tề Minh cùng U Mộng mà nói không có nói sai, hắn vẫn là quá lạc quan, tu vi thấp là bọn hắn không may, coi như Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa mà không để sử dụng linh lực, bọn hắn xem như tăng cường, nhưng mà cùng những cái kia tu vi cao người cách biệt. Tiểu Bạch Tử, ngươi đừng khó qua, ta cho ngươi biết một sự kiện, ta vừa mới thử, ta trận bàn còn có thể dùng. Lục Gia vỗ nhẹ Bạch Đạo bả vai, kề đến Bạch Đạo bên tai nói khẽ. Lục Gia đã vừa mới nếm thử qua, hắn cái kia một đống trận bàn có thể dùng, dù sao hắn trận bàn không cần linh khí khu động, ở đây xem như một cái gian lận a. Bạch Đạo nở nụ cười, lập tức khuôn mặt lại suy sụp tiếp, e đại ca, trận bàn có thể sử dụng cũng không hề dùng, chúng ta không có linh khí. Mở không ra túi trữ vật, không lấy ra trận bàn có thể sử dụng a. Không đợi Bạch Đạo đem lời nói xong, Lục Gia nhẹ tay sờ Bạch Đạo tay, Bạch Đạo trong tay trong nháy mắt có linh lực ba động, kề đi mấy linh lực cho ngươi mở ra túi trữ vật dùng. Cái túi trữ vật này là 100 cái ngũ phẩm trận bàn, ngươi bảo mệnh dùng. Sau khi nói xong, Lục Gia đi đến Lục Thịnh bên cạnh, làm chuyện giống vậy, cho một điểm linh lực cho Lục Thịnh cùng 100 cái trận bàn cho Lục Thịnh báo danh. Không phải Lục Gia không cho hai người bọn họ nhiều linh khí hơn, thật sự là bất lực, hắn có thể cho hai người ngần ấy mở ra túi đựng đồ linh lực. Vẫn là 2.233 tân tân khổ khổ cho hắn gian lận tới. 2233 bởi vì ăn gian sự tình, còn có một cái những chuyện khác, đã mệt mỏi gục xuống, bây giờ giống một cái như chó chết ghé vào Lục Gia đầu vai, một chút khí lực cũng không có. Vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? U Mộng âm thanh kiều nhuyễn, tràn ngập mị hoặc chi ý. Nàng đã không có sử dụng mị hoặc thuật, nhưng mà thân là hồ ly tinh, nàng lại là trời sinh mị hoặc chi thể, một cái nhăn mày một nụ cười đều kèm theo vũ mị cùng phong tình, làm sao đều không che giấu được. Lục Gia nhìn về phía phương xa, để đi lên phía trước a, đi phía trước xem, hoặc xem có thể hay không bắt người cùng yêu thẩm vấn. Đi. Mấy người cũng không có những biện pháp khác, Lục Gia nói là trước mắt duy nhất có thể làm chuyện. Lục Gia mang theo bốn người dựa theo 2233 chỉ có yêu thú phương hướng đi, không đi một hồi liền gặp phải một cái đại năng cảnh Lang Yêu. Lang Yêu cũng phát giác được ở đây không thể sử dụng linh lực chuyện này, hắn cho là mình đại năng cảnh yêu thú, nắm vài cái nhân loại dễ dàng. Kết quả có thể tưởng tượng được, hắn bây giờ trở thành một cổ thi thể. U Mộng, ngươi đem Lang Yêu thi thể kéo lấy đi. Lục Gia phân phó nói. Lục Gia cảm thấy Lang Yêu giữ lại có lẽ hữu dụng. Ở đây chỉ có U Mộng là tối ngoại nhân, sai sử nàng không có áp lực chút nào. U Mộng ta thấy mà yêu ngẩng đầu, muốn nói cái gì, nhưng mà Lục Gia mấy người đã hướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.